Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2304, chương 2330, kinh tài tuyệt diễm. Xem phía trước đánh mãnh liệt, Bạch Quang liền ở trong lòng âm thầm tính toán. Năm đó Hổ Lao Quan, Tam Anh chiến Lữ Bố, làm cho Lữ Bố nhất chiến thành danh, đánh một trận phong thần. Nói không khoa trương, hắn cảm thấy ngày hôm nay Hạc Hành một trận chiến này, nếu có thể đánh thắng lúc này Hạ Tân, cũng tuyệt đối đầy đủ đánh một trận phong thần. Dù sao, đối phương có thể là Hạ gia mấy ngàn năm nay nhất tột cùng quái vật trong quái vật a. Bất quá, loại sự tình này, ngẫm lại là được. Bạch Quang nhưng là tận mắt chứng kiến trước đây Hạ Vô Song đáng sợ, cùng với Hạ Tân cùng Hạ Vô Song đỉnh phong chiến đấu, hắn là ít có mắt thấy hôn lễ, mắt thấy khởi nguyên chi địa toàn bộ hành trình, còn có thể sống sót nhân, cho nên không có ai so với hắn rõ ràng hơn Hạ Tân vũ kỹ đáng sợ. Hơn nữa, hắn cảm giác vô hình Hạ Tân lại tiến bộ, cái này là quái vật a, còn muốn đi lên tiến bộ, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng đối với Hạc Hành yên lặng cảm khái câu: bạn thân, hôm nay ngươi muốn có thể giết chết cái quái vật này, chúng ta sau này sẽ là hảo huynh đệ. Cái kia phương thiên họa kích, vũ động chỗ, phong khởi vân dũng, khí thế thôn thiên, không phải thiên phú dị bẩm người căn bản là không có cách khống chế như thế thần binh. Nhưng nó ở Hạc Hành trong tay, thì có như tay chân một dạng nhẹ nhàng. Liền thấy Hạc Hành hai tay linh động gian, phương thiên họa kích đại khai đại hợp, mang theo toàn bộ trong đại sảnh, tiếng gió thổi hiển hách, cuồng phong quấy phá, cái kia cuồng loạn gió ở trong đại sảnh chung quanh tứ ngược, thổi đầu người phát vù vù rung động, lại khiến người ta liền ánh mắt đều không mở ra được. Hạc Hành thiên sinh thần lực, thật không phải là thổi, nhất là hợp với phương thiên họa kích như thế thần binh, càng là như hổ thêm cánh. Nhưng Hạ Tân thì dường như cái kia trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền con, mặc cho ngươi thanh thế đầy trời, mặc cho ngươi mưa rông gió giật, Hạ Tân cứ như vậy đứng tại chỗ, ngụy nhiên bất động. Cái kia vô ảnh kiếm với quanh người xẹt qua mấy nghìn đạo kiếm ảnh, vừa đúng đỡ được phương thiên họa kích tất cả thế tiến công, làm cho cái kia trường kích phong mang căn bản là không có cách tới gần trước người tấc hơn. Hơn nữa, Hạ Tân động tác nhìn như chậm chạp, nhưng thực sự thì rất nhanh. Người hầu như nhìn không thấy tay hắn động tác, lại vô ảnh kiếm lại là toàn bộ thân kiếm trong suốt. Cho nên, ở tuyệt đại bộ phân trong mắt người, căn bản nhìn không thấy Hạ Tân động tác, chỉ thấy cái kia Hạc Hành mỗi một kích vung ra, đều là chém đến Hạ Tân trước người, ở không có vật gì địa phương liền dừng lại, sau đó lập tức lại đổi tư thế, chém, nữa một lần, hai người trong nhấp nháy đối công hơn 10 chiêu, liền hai người quanh người sàn nhà, đều bị phương thiên họa kích cái kia sắc bén phong mang cho vạch nát bấy. Đầy trời bụi bặm phi tiết, toái thạch vẩy ra, sau đó liền thấy Hạc Hành hét lớn một tiếng: ăn ta nhất chiêu, hoành tảo thiên quân. Tiếp lấy, cả người chợt tiến lên trước một bước, bước chân kia thậm chí trực tiếp ở nơi này trên sàn nhà, oanh, dẫm ra một cái dấu chân thật sâu, uy lực chi mạnh mẽ, có thể tưởng tượng được. Phương thiên họa kích lấy thiên quân khó ngăn cản tư thế, hướng về phía Hạ Tân thân thể quét ngang qua, cái kia mang theo mãnh liệt cuồng phong, liền đứng ở bên cạnh 10 mét ra ngoài người, đều không đứng được, thiếu chút nữa thì muốn té ngã, đây là đủ để liên sơn đều cho bổ ra bằng đại khí thế. Phảng phất toàn bộ đại sảnh quang mang, đều bị phương thiên họa kích cho hấp thu đi vào. Trong thiên địa hỗn độn một mảnh, cái này là bực nào hung tàn uy lực. Nhưng mà, liền thấy Hạ Tân trong tay vô ảnh xẹt qua một đạo tuyệt vời tuyệt luân nửa cung tròn, từ trên xuống dưới, mang theo vài phần vân đạm phong khinh, vài phần thong dong, vài phần tiêu sái, nhẹ bỗng dường như không phải đang so võ, chỉ là đang đùa kiếm bàn tư thế. Cái kia nhìn như phong khinh vân đạm, phảng phất liền đầu gỗ cũng không giống nhau bổ ra lực đạo. Cũng là ra sau tới trước đặt ở phương thiên họa kích bên trên. Dám đem hắn một chiêu này khám phá thiên quân uy lực. Ép xuống, chỉ nghe, oanh, một tiếng. Phương thiên họa kích đập trúng trên sàn nhà. Trực tiếp cho mặt đất này đập ra một cái hố to. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Như thế uy lực lại bị đối phương nhẹ bỗng. Hầu như nhìn không ra dùng sức một kiếm. Cho đè xuống, mới vừa cái kia làm thiên địa biến sắc uy thế. Cũng trong nháy mắt tiêu thất, Hạng Hành đối với lần này, cũng rất là kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình như vậy cường thế nhất chiêu. Cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị hóa giải, nhưng hắn căn bản không có thời gian suy nghĩ chuyện dư thừa. Hắn hiện tại cả người nhiệt huyết sôi trào, sắc mặt đỏ bừng một mảnh, trên tay nổi gân xanh. Trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là đả đảo Hạ Tân, cuồng long phá ngày, rõ ràng là vô cùng bất tiện sử dụng trường kích, nhưng là bị Hạng Hành linh xảo một cái chuyển ngoặt, vòng qua Hạ Tân trường kiếm, từ đuôi đến đầu, mang theo dường như muốn đem nhật nguyệt đánh nát cuồng mãnh khí thế. Chợt hướng lên trên vạch tới, Hạ Tân vẫn là một bộ biểu tình bình tĩnh. Dùng cổ tay, trường kiếm như ung nhọt tận xương, dây dưa Hạng Hành phương thiên họa kích, dán một cái, rạch một cái, vừa vỡ, thoạt nhìn nhẹ, nhưng chính là cái này nhẹ nhàng động tác, lại đem cái kia tuôn ra không gì sánh được, như kinh đào sóng lớn vậy khi thế lần nữa phá ở vô hình. Hạ Tân sớm đã đến phản phác quy chân, hóa phức tạp thành đơn giản. Thậm chí vô chiêu phá hữu chiêu cảnh giới. Lập tức, Hạ Tân còn nhẹ đạp nhẹ trước một bước. Một kiếm quét ngang, Hạng Hành trường kích đường ngang một đỡ. Cũng là trực tiếp bị quét bay ra ngoài. Cả người lui về phía sau bay rớt ra ngoài mấy thước. Nhưng mà, hắn nhưng cố ở giữa không trung trở mình. Hai chân vững vàng rơi với trên mặt đất. Dọc theo mặt đất lại chợt đi 1 mét. Sau đó cắn răng một cái, chợt nhảy lên, cả người nhảy lên thật cao ở giữa không trung, thân thể phảng phất một vòng sợ dương, sát khí bắn ra 4 phía, hai tay nâng cao phương thiên họa kích, cùng trong tay xoay tròn, sau đó còn như sao rơi trụy lạc, hướng về phía Hạ Tân tật rơi xuống, nộ toái sơn hà, cái kia khí thế khổng lồ, thậm chí làm cho một loại toàn bộ cung điện đều phải bị đập bể cảm giác, liền không khí, cũng không dám ngăn cản kỳ phong mang, mà sợ trốn 4 vọt. Nhưng mà, Hạ Tân như trước đứng thẳng bất động, chỉ là thật đơn giản giơ lên vô ảnh kiếm, làm một luyện kiếm bắt đầu thủ thế, sau đó nhẹ nhàng đưa ra ngoài, vạn kiếm, quy nhất, theo Hạ Tân cái kia nhẹ nhàng đưa ra một kiếm, trong nháy mắt, trong không khí phảng phất xuất hiện hàng vạn hàng nghìn bắn nhanh ra kiếm ảnh. Nhắm ngay nộ đập xuống Hạng Hành, như mưa đánh bãi cát một dạng bắn nhanh tới. Nhưng mà Hạng Hành cũng là dũng mãnh phi phàm, khí khái hơn người, dám một mạch oanh xuống. Muốn ở nơi này vạn trong kiếm trận, đập ra một cái hố to tới. Sau đó, theo Hạng Hành không ngừng hạ xuống mang theo cuồng phong sóng lớn ở trong đại sảnh sao. Liền thấy cái kia kiếm ảnh đầy trời toàn bộ tan biến tại vô hình. Tất cả trường kiếm phảng phất hợp thành cuối cùng một thanh kiếm. Kiếm kia phảng phất tản ra muốn cùng nhật nguyệt tranh huy kinh người quang mang. Bắn ra 4 phía quang mang, hầu như muốn đem người chọc mù. Khiến người ta không nhịn được liền nhắm hai mắt lại. Bọn họ chưa từng thấy mãnh liệt như vậy kiếm chiêu. Chờ bọn hắn lại mở mắt ra thời điểm. Liền phát hiện, mới vừa còn nộ đập xuống. Hầu như muốn đem cả vùng đều đập mặc Hạng Hành. Đã bị một kiếm này chĩa vào phương thiên họa kích bên trên. Sau đó, cả người bị đỉnh bay ra ngoài. Oanh, một tiếng, đập trúng bên cạnh trên tường. Ở trên tường đập ra một cái hố to. Sau đó, phanh, lại rơi với trên mặt đất. Điều này làm cho chuyến về hàng liền Phương Thiên Họa Kích đều cầm chi không được. Rơi xuống đất, thủ đoạn bị rung mạnh ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Thậm chí cả người hắn đều run rẩy, không phải sợ, mà là bị cổ lực đạo kia chấn. Toàn thân đã không thể động đậy, thậm chí ngay cả đầu của hắn đều ở đây ông ông tác hưởng. Hạng Hành dù cho dũng mãnh đi nữa, dù cho cố gắng nữa muốn đứng lên, nhưng cũng là không bò dậy nổi. Thân thể hắn chấn lợi hại, hoàn toàn không cách nào tiêu diệt đối phương một chiêu này dư ba. Đối với, chỉ là dư ba mà thôi, bởi vì Hạ Tân một kích này là đánh vào Phương Thiên Họa Kích bên trên. Tuyệt đại bộ phân lực đạo, kỳ thực đã từ thần binh thừa nhận rồi, mà Hạng Hành gặp chỉ là dư chấn mà thôi. Có thể ngay cả như vậy, quy lực của nó chi mạnh mẽ, lại làm cho Hạng Hành thân thể liền đứng lên cũng không nổi. Điều này cũng làm cho hiện trường không ít người lộ ra vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Tam ca, tam ca, ngươi làm sao có thể? Tam ca cư nhiên ba chiêu đã bị đánh ngã, điều này sao có thể? Tam ca nhưng là thiên tài siêu cấp, là thiên sinh thần lực a, mà lánh đời vòng người thì đại thể ở nhỏ giọng nói, tốt kiếm pháp đáng sợ, đây là cái gì vũ kỵ a? Tại loại này thế tiến công phía dưới, ta ngay cả ánh mắt đều không mở ra được. Hắn cư nhiên từ đầu tới đuôi liền lui về phía sau đều không lui lại qua nửa bước. Đây chính là trong truyền thuyết nhân kiếm hợp nhất sao? Há chỉ, loại này vũ kỹ, quả thực chưa bao giờ nghe. Chỉ sợ chúng ta sư phụ đều không nhất định có thể ở trên tay hắn đi qua ba chiêu. Quá kinh khủng, hơn nữa, chân chính lợi hại là, hắn một chiêu kia còn tận lực đánh vào Phương Thiên Họa Kích bên trên. Cho dù như vậy, đều đem người cho đánh phế đi. Cái này muốn đánh ở trên thân người, 10 cái mệnh chỉ sợ cũng không đủ chết. Điều này cũng làm cho hiện trường mọi người hoảng sợ. Có người ở nhỏ giọng nói, cái này còn là người sao? Đã, không phải là người a. Đây mới thật là kiếm tiên a. Lão bà, mau ra đây xem thần tiên. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đẩy, vượt lên nền thịnh thế đỉnh cao.